Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 509, Thống Nhất Thượng Cổ. Tác giả, Cung Tam khoanh chân ngồi xuống, hơi thở bao vây Ứng Hoàn quanh thân, Ứng Toàn ở một bên chờ, Ứng Trụ thần thức bao trùm toàn bộ tẩm điện, bảo đảm cổ dương hơi thở sẽ không tiết ra ngoài, nếu không sẽ ở yêu tộc khiến cho phong ba, suốt nửa canh giờ. Cổ dương đều là vẫn không nhúc nhích. Thần thức liên quan linh lực ở Ứng Hoàn kinh mạch giữa du tẩu. Một chút đem thâm nhập kinh mạch ma khí bức ra tới. Cuối cùng thần thức bao vây lấy ma khí. Ở Ứng Hoàn đan điền giữa hội hợp. Cũng là chỉ có cổ dương linh lực hơn nữa thần thức. Mới có thể đủ đem ma khí cấp lộng tới trình độ này. Đổi làm là Ứng Trụ. Liền tính cổ dương nói cho hắn có như vậy phương pháp. Ma khí bản thân đối với Ứng Trụ chính là thương tổn. Càng đừng nói là như thế giam cầm ma khí. Nửa ngày thời gian, cổ dương đã cơ bản đem ma khí giam cầm xong. Nếu không phải lúc này Ứng Hoàn thể chất quá kém. Phỏng chừng thời gian còn có thể rất nhanh thượng vài phần. Cổ dương chậm rãi đứng dậy. Thân mình có chút khẽ run run. Ứng Toàn vội là một tay đem hắn đỡ lấy. Đáy mắt là một mạt lo lắng chi sắc. Không chỉ là đối Ứng Hoàn lo lắng, còn có một tia đối với cổ dương lo lắng. Cổ dương kỳ thật chỉ là chân ma mà thôi. Ý bảo Ứng Toàn chính mình không có việc gì. Lúc này mới nhìn về phía Ứng Trụ nói. Người đi chuẩn bị một chút. Linh tuyền ta có, nhưng là còn cần bạc lân thảo. Đây là mấu chốt nhất một bước. Hảo, Ứng Trụ tức khắc rời đi. Bạc lân thảo chỉ là bình thường chi vật. Dùng để hỗn hợp linh tiền bảo hộ Ứng Hoàn kinh mạch. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm Ứng Hoàn kinh mạch tại đây 10 năm chung thong thả khôi phục. Bằng không lúc sau là khẳng định vô pháp thừa nhận linh lực đánh sâu vào. Kia đến lúc đó Ứng Hoàn như cũ là tử lộ một cái. Cổ dương nếu muốn cứu, như vậy liền phải đem Ứng Hoàn cứu rốt cuộc. Bất quá một lát thời gian, Ứng Trụ liền đã trở lại. Trong tay cầm một cái tử ngọc hộp đưa cho cổ dương. Không cần phải nói. Bên trong chính là bạc lân thảo. Đem trong lòng ngực linh tiền lấy ra tới. Hỗn hợp bạc lân thảo. Bột phấn hỗn hợp dung dịch. Thông qua cổ dương linh lực bao vây. Đều tiến vào Ứng Hoàn trong cơ thể. Không có một tia lãng phí. Chung quanh hai đôi mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm trên giường bóng người. Không có một tia di động. Sợ bỏ lỡ bất luận cái gì tin tức. Linh mạch hỗn hợp bạc lân thảo tiến vào Ứng Hoàn trong cơ thể nháy mắt. Cổ dương trong cơ thể một mặt đặc thù linh lực cũng là lưu tại Ứng Hoàn trong cơ thể. Không nói đến là làm Ứng Hoàn có điều tăng lên. Ít nhất là làm hắn này 10 năm vô ngu. Hơn nữa là có thể tỉnh lại vô ngu. Ân, cổ dương thu thế chi gian. Trên giường bóng người mở mắt. Trong miệng hô nhỏ một tiếng. Này một tiếng ở yên tĩnh tẩm cung giữa có vẻ phá lệ rõ ràng. Ca ca, Ứng Toàn trên mặt là một mặt kinh hỉ chi sắc. Lao thẳng tới rồi Ứng Hoàn giường bên cạnh. Thanh âm truyền ra, làm trên giường Ứng Hoàn còn tưởng rằng là ảo giác. Định rồi định nhãn thần. Ứng Hoàn lúc này mới thấy rõ mép giường Ứng Toàn. Duỗi tay nhẹ nhàng mơn trớn Ứng Toàn gương mặt. Kia chân thật xúc cảm. Chứng minh rồi Ứng Hoàn lúc này không phải đang nằm mơ. Toàn nhi, thật là ngươi sao? Ứng Hoàn thanh âm mang theo một tia mờ mịt. Thân mình không tự giác muốn ngồi dậy. Ứng Toàn vội là đem hắn đỡ. Đứng dậy chi gian. Ứng Hoàn lúc này mới thấy rõ. Nơi này không ngừng Ứng Toàn. Còn có chính mình phụ thân cùng một vị không biết tên tự nhân tộc. Phụ thân, hắn là nhân tộc. Ứng Hoàn thấy rõ ràng cổ dương kia một khắc. Trong miệng không cấm nghi hoặc ra tiếng. Hiển nhiên cảm thấy một nhân tộc không có khả năng xuất hiện ở chỗ này mới đúng. Ứng Trụ nghe được Ứng Hoàn nói sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn về phía cổ dương tựa hồ cũng không có để ý bộ dáng. Lúc này mới mở miệng nói. Ứng Hoàn, bái kiến ngươi ân nhân. Nếu không phải cổ dương tiền bối cứu ngươi. Ngươi hiện tại vẫn là ở hôn mê giữa. Vừa nghe đến cái này. Ứng Hoàn lúc này mới kinh giác chính mình trong thân thể có cái gì bất đồng. Trong lòng pha là không bình tĩnh. Ở Ứng Toàn nâng hạ. Đối với cổ dương hành đại lễ. Cổ Dương tiến lên đem hắn đỡ đứng dậy. Ngươi hiện tại còn không xem như khôi phục. Ta chỉ là đem ngươi trong cơ thể ma khí giam cầm lên. Sau đó dùng linh tiền cùng bạc lân thảo cho ngươi khôi phục kinh mạch. Này 10 năm gian, ngươi tốt nhất không nên dùng vũ lực. Nếu không làm kia cổ ma khí đột phá phong tỏa, liền rất khó lại cứu. Cổ Dương nhìn Ứng Hoàn muốn vận chuyển vũ lực bộ dáng, trực tiếp mở miệng ngôn nói, làm Ứng Hoàn sửng sốt, tức khắc từ bỏ, sửa sang lại một chút tâm thần. Ứng Hoàn lúc này mới hỏi, vừa rồi tiền bối theo như lời 10 năm, là có ý tứ gì đâu? Ứng Hoàn không có nghe minh bạch, Cổ Dương ý bảo vô phương. Sau đó mở miệng đem phía trước Ứng Hoàn không biết tình huống nói một lần. Ứng Hoàn thần sắc có chút trầm mặc, trong miệng lẩm bẩm nói, 3 năm thời gian, ta là ở vô ý thức giữa, cho nên đương một phế nhân cũng là không có gì. Chính là hiện tại làm ta như thế thanh tỉnh đương 10 năm phế nhân, ta thật sự có thể làm được sao? Ca ca ngươi không phải phế nhân. Nghe được Ứng Hoàn nói như thế, Ứng Toàn vội vàng nói, Ứng Hoàn thần sắc như cũ trầm mặc, Ứng Trụ làm phụ thân như thế nào sẽ không hiểu biết nhi tử tâm tư. Mở miệng nói, Hoàng Nhi, 10 năm bình tĩnh, đổi lấy ngươi tánh mạng, ta cảm thấy là đáng giá. Ứng Hoàn nhìn thoáng qua Ứng Trụ, mắt có chút ướt át, thanh âm thấp thấp truyền ra, phụ thân, hiện giờ yêu tộc tình huống, ngài làm ta như thế nào an tâm 10 năm, đây là không có khả năng. Ứng Trụ giữa mày thần sắc sửng sốt, một tiếng thở dài từ trong cổ họng phát ra, đang muốn nói cái gì, lại nghe đến Cổ Dương thanh âm truyền ra, có đôi khi cũng không phải vũ lực mới có thể sáng tạo một phen sự nghiệp, còn có mặt khác rất nhiều đồ vật, tỉ như ngươi tuy rằng không thể sử dụng vũ lực, nhưng là lại có thể sử dụng linh hồn lực. Linh hồn lực, cái này không chỉ là Ứng Hoàn nghi hoặc, liền Ứng Trụ cùng Ứng Toàn trên mặt đều là một mạt nghi hoặc chi sắc, đều là đem ánh mắt đầu hướng về phía Cổ Dương phương hướng. Cổ Dương gật đầu, tiếp tục nói, các ngươi hẳn là nghe nói qua trận pháp sư đi. Cổ Dương hỏi trắng ra, bất quá 3 người xác thật là nghe nói qua. Ứng Trụ như thế nói, Kinh Châu người, họ Kép Hiên Viên, nhưng là này có cái gì quan hệ sao? Cổ Dương cao giọng cười, đạm nhiên nói, quan hệ đương nhiên là có, ta có thể làm ngươi trở thành một người trận pháp sư. Trận pháp sư sở yêu cầu linh lực vận chuyển không nhiều lắm, ngươi hoàn toàn có thể phụ tải, hơn nữa ngươi linh hồn lực không tồi, hiển nhiên cái này kế hoạch là có thể thực hiện. Từ từ, trận pháp sư đều là họ Kép Hiên Viên người, chính là tiền bối ngài lại là họ Cổ. Này, Ứng Hoàn đầu óc cũng là chuyển bay nhanh, đảo mắt liền phát hiện trong đó vấn đề. Bất quá Cổ Dương lại là cười cười, quả thật mở miệng nói, lời này sai rồi, không phải sở hữu trận pháp sư đều là Hiên Viên gia người. Ta liền không phải, ta Đồ Nhi Minh Húc cũng không phải. Nghe được Cổ Dương nói như thế, Ứng Hoàn 3 người đều là liếc nhau, trong lòng tràn ngập một mạt nghi hoặc. Sau một lúc lâu, Ứng Trụ mới hỏi nói, Cổ Dương huynh đệ, ta có một cái có lẽ hơi hiện vô lễ vấn đề. Đó chính là ngươi vì cái gì như vậy giúp chúng ta? Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không hỏi. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, trên mặt một nụ cười, tiếp tục nói, thật không dám giấu giếm, ta là vì nhân tộc cùng yêu tộc, thậm chí còn có lúc sau ma tộc, 3 phần thiên hạ cũng không phải chung cuộc, thượng cổ chi cảnh thống nhất mới là chân chính đại sự. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.